Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 907. Chương 907 quỷ dị độc. Gì? Trừng mắt tròn tròn đôi mắt, thập phần vô tội. Đang nghe đến Bạch Linh nói lúc sau, cư nhiên không nói hai lời liền đi phía trước đi. Vương Tử Ôn Hòa Trung Thiên phản xạ tính muốn bắt được viên thịt tròn, bởi vì kia đồ vật thật sự thực độc. Bị bao vây tại đây không có hương vị màu xanh biếc sương mù bên trong, Điền Tiểu Binh cùng với Bạch Linh bọn họ dưới chân thực vật biến dị đều khô héo. Hơn nửa giây tiếp theo, liền nghe được Điền Tiểu Binh thống khổ kêu lên, tiếng kêu sắc bén vô cùng. Lại không nghĩ Vương Tử Ôn Hòa Chung ngày mới ra tay, bọn họ liền bị một phen dài chừng một thước nhiều màu đen vỏ đao cấp ngăn cản. Cứ nhiên là sắc mặt trắng nõn nhu hòa mỹ lệ Bạch San. Bạch San trong mắt mang theo một mặt kiên định, tỷ của ta kêu hắn tự nhiên có nàng đạo lý. Lời này vừa nói ra, Dịch Trung Thiên đám người không tự giác nuốt hạ nước miếng. Như vậy độc sương mù bên trong, liền tinh thần dị năng giả năng lượng đều có thể đủ bắt được độc khí. Bạch San cư nhiên một chút hoài nghi đều không có. Nhìn cái kia thịt đô đô manh lục cộc tiểu gia hỏa qua đi, bọn họ thật sự muốn hoài nghi hắn có phải hay không Bạch San thân sinh. Nhưng đoan xem người khác, tuy rằng cau mày, trong mắt mang theo lo lắng, lại duy độc không có sợ hãi cùng sợ hãi. Phảng phất tới vô ảnh đi vô tung màu xanh biếc độc khí bằng vào Bạch Linh một người có thể giải quyết. Không phát hiện sao, tỷ của ta ở bên trong một chút sự tình đều không có. Liền ở ngay lúc này, một cái sâu kín thời kỳ vỡ giọng thanh âm truyền đến. Nguyên lai là thiêu biến dị heo thi thể Bạch Tiểu Khê đã trở lại. Đương nhiên bọn họ phía sau thiêu thi thể hỏa còn ở hừng hực thiêu đốt. Nghe được Bạch Tiểu Khê nói, người khác nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Hắn như vậy vừa nói thật đúng là, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ bởi vì Bạch Linh quá cường đại, nhưng nàng cư nhiên cường đại đến không sợ độc vật. Này, này có thể sao? Các ngươi nghĩ nhiều, đơn giản là, tỷ của ta không có dị năng. Bạch Tiểu Khê vô ngữ, nhìn này vài người. Hắn nhớ rõ Bạch Linh nói qua, mặc kệ dị năng giả cỡ nào cường đại, độc đối bọn họ vĩnh viễn hữu hiệu. Dị năng giả không có khả năng bằng vào lực lượng của chính mình loại trừ độc tố, trừ phi dùng dị năng cùng kia độc đồng quy vu tận. Như vậy người này cũng chơi xong rồi. Vừa nghe Dịch Trung Thiên đám người lại đại đại nuốt hạ nước miếng. Chẳng lẽ thật là nội công? Phong lượng không thể tưởng tượng nhìn kia lục khí trung ẩn ẩn có thể thấy được người. Mà tiểu gia hỏa kia liền ở tiếp xúc sương mù kia một khắc, ở hắn chung quanh cư nhiên trải rộng chút lôi điện. Càng kỳ dị chính là kia màu xanh biếc khí thể chạm vào tiểu gia hỏa trên người hàng rào điện lúc sau, kỳ tích tránh đi hắn. Trên thế giới này thật sự tồn tại lôi điện dị năng giả. Tận mắt nhìn thấy chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Này lôi điện tuy rằng rất nhỏ tiểu, nhưng là này tư tư tư thanh âm ngừng ở bọn họ trong tai liền có chút tê dại. Ai có thể tưởng theo tiểu gia hỏa tới gần bọn họ, sương mù ngược lại càng kéo càng dày đặc. Hơn nữa cư nhiên bắt đầu mở rộng phạm vi. Dịch Trung Thiên cùng Bạch Tiểu Khê đám người không ngừng lui về phía sau. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, phát hiện đối diện cái kia nặc đại heo xá phảng phất có thứ gì va chạm lên. San San Tiểu Khê lưu lại, Chu Soái Nghệ mang theo bọn họ chạy nhanh rời đi. Càng xa càng tốt, kia đồ vật muốn ra tới, bởi vì đã chịu 29 cấp lôi điện uy hiếp. Nồng hậu sương mù trong vòng, Bạch Linh một bàn tay chính dán ở Điền Tiểu Binh cái trán phía trên, đồng thời hướng bên trong chuyển vận nàng trong cơ thể có màu xanh biếc hạt. Thứ này năng lượng cực cường, nàng cần thiết tập trung tinh thần mới có thể giữ được Điền Tiểu Binh. Khá vậy, đúng là bởi vì như vậy, theo Điền Tiểu Binh tinh thần dị năng mang đến kia công kích tính màu xanh biếc sương mù, đồng dạng đã chịu uy hiếp. Hết chương.